Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 264, trở về thư quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người làm chức họa đãi chiếu là người thế nào? Tân Diệu hỏi. Cầm Uy Vệ, tuy được giao nhiệm vụ giám sát bách quan, nhưng trong những năm đầu lập quốc vẫn chưa đạt đến mức độ không nơi nào không thấu. Đặc biệt là những chức quan nhỏ được ban ân như họa đãi chiếu, hầu như không ai để ý khi điều tra người có tên. Đông Sinh, Cầm Y Vệ mới để mắt tới, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tin tức mà Hạ Thanh Tiêu nắm được cũng không nhiều. Họa đại chiếu tên là Hoa An Phúc, năm nay 36 tuổi, từng có một thê tử, một thiếp thất, một nhi tử và một nữ nhi. Thê tử mất cách đây 10 năm, tiểu thiếp bỏ đi cùng nữ nhi cách đây 5 năm. Hiện tại chỉ còn lại một nhi tử sống nương tựa vào nhau. Tiểu thiếp mang nữ nhi bỏ đi, Hạ Thanh Tiêu gật đầu. Hoa An Phúc tuy được nhập Hàn Lâm Viện làm đại chiếu, nhưng hầu như không có cơ hội yết kiến Hoàng thượng, chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi để nuôi gia đình, lo cho con học hành. Tiểu thiếp không chịu nổi cảnh nghèo khó triền miên, dẫn nữ nhi bỏ đi. Tân Diệu không kìm được mà thở dài, nhiều quan lại dường như cũng rất bần hàn. Hạ Thanh Tiêu trầm ngâm một lát rồi nói, có sự khác biệt rất lớn, những quan lại có nhiều ruộng đất thì sống sung túc. Trong khi những người xuất thân bình thường, chỉ dựa vào lương bổng để sinh sống thì khá nghèo túng, thậm chí phải vay mượn để trang trải. Sự khác biệt giàu nghèo giữa các quan lại mà Hạ Thanh Tiêu nhắc đến khiến Tân Diệu có chút suy tư. Về vấn đề này, mẫu thân nàng từng nói qua, nhất là khi thấy những nông hộ mất đi ruộng đất vì biến cố. Họa đãi chiếu còn thân nhân nào khác không? Không còn, Hoa An Phúc vốn xuất thân nhà phú hộ, từ nhỏ đã học vẽ. Bộc lộ tài năng kinh ngạc, gia đình mời danh sư dạy dỗ. Mười mấy tuổi, gia cảnh sa sút, người thân lần lượt qua đời. Hạ Thanh Tiêu thuật lại những gì mình biết, ông ta không phải người kinh thành, những điều này đều là nghe hỏi được, đúng sai thế nào vẫn cần xác minh. Người thứ ba tên Đông Sinh là ai? Là một lang trung ở hộ bộ, tên Triệu Khánh Vân. Ngươi còn nhớ thư quán Nhã Tâm không? Tất nhiên nhớ, Tân Diệu chợt nghĩ đến điều gì đó. Chẳng lẽ vị Triệu lang trung này chính là nhạc phụ của Đông gia thư quán Nhã Tâm? Thư quán Nhã Tâm trước nay luôn đối địch với thư quán Thanh Tùng, chính vì mối thù cá nhân của Đông gia nơi đó. Sau khi thư quán bị tra xét và đóng cửa, vị Ngô Đông gia đó cũng biệt tâm. Tân Diệu nhớ Hạ Thanh Tiêu từng nhắc qua, Ngô Đông gia là con rể của một lang trung ở hộ bộ. Đúng vậy, Tần Đại Chiếu có trí nhớ thật là tốt. Hạ Thanh Tiêu mỉm cười. Nói chuyện với người thông minh quả thực tiết kiệm công sức. Như vậy tính ra, ba người tên Đông Sinh này ít nhiều đều có liên hệ với ta, đúng là trùng hợp. Tân Diệu lẩm bẩm, nghe Hạ Thanh Tiêu kể về tình hình của Triệu Lang Trung, Tân Diệu quyết định đến thư quán Thanh Tùng một chuyến. Cẩn thận nhiều hơn, Hạ Thanh Tiêu nhắc nhở. Sau khi hai người tách ra, Tân Diệu rời khỏi phố Kê Mao, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Trong năm qua, nàng đã lần lượt dùng số tiền nhàn rỗi mua nhiều căn nhà dân, phần lớn là những ngôi nhà bình thường, không đáng chú ý, giúp việc thay đổi thân phận thêm tiện lợi. Khôi phục thân phận nữ nhi, Tân Diệu lập tức tiến thẳng đến thư quán Thanh Tùng, nhưng không vào bằng cửa chính mà đi vào Đông Viện, rồi sai người gọi Hồ Trường Quầy và Lưu Chu tới. Đông gia, mấy hôm nay người không ghé qua, vừa thấy Tân Diệu, Lưu Chu có phần xúc động. Tân Diệu mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây thư quán chỗ nào cũng ổn thỏa, làm ăn ngày càng phát đạt, ta đâu cần suốt ngày ngồi đây. Nếu có việc gì thì cứ sai người đến phủ Thiếu Khanh gửi tin cho Tiểu Liên. Thư quán thì không có việc gì, chỉ là luôn có người hỏi thăm Đông gia. Ai hỏi ta? Lưu Chu đếm trên đầu ngón tay, một số hiệu sinh của quốc tử giám, tế tửu đại nhân, đúng rồi, còn cả vị Tú Vương điện hạ. Nghe Lưu Chu kể xong, Tân Diệu hỏi Hồ Trường Quầy. Trường Quầy, gần đây Hạ Đại Nhân có ghé xem du ký không? Nàng hỏi vậy, dĩ nhiên không phải muốn biết về Hạ Thanh Tiêu, mà mượn cớ để nhắc đến Hà Ngự Sư. Hồ Trường Quầy tất nhiên không biết ý thật sự của Tân Diệu, liền hiểu nhầm. Lão Trường Quầy thở dài một tiếng, nhưng vẫn trả lời. Hạ Đại Nhân dạo này không ghé qua, vị đại nhân trẻ tuổi này nhìn thì trầm ổn, tự kiềm chế, nhưng thực tế không phải vậy. Đông gia không còn ở thư cục, hắn liền cũng không tới nữa. Xem ra, du ký của chúng ta sẽ phủ bụi rồi. Tân Diệu cảm thán một câu, Lưu Chu cười tươi tiếp lời. Chuyện đó không đâu, đồng gia ngài không biết đấy thôi. Tuy dạo này Hạ đại nhân không tới xem du ký, nhưng lại có một vị đại nhân khác rất thích xem du ký đến đây. Ồ, là vị đại nhân nào? Tần Diệu lộ vẻ tò mò. Chính là vị Hà ngự sử đã giúp Chu cô nương đòi lại công bằng. Hà đại nhân mỗi lần đều cưỡi lừa tới. Không ngờ Hà ngự sử cũng yêu thích du ký. Hồ trưởng quầy nghe vậy, cười khẽ một tiếng. Tần Diệu nhìn sang, trưởng quỹ, có chuyện gì sao? Hồ trưởng quầy vuốt râu, kéo dài giọng. Vị Hạ đại nhân này e rằng ý tại ngôn ngoại đấy. Dựa vào kinh nghiệm phong phú tích lũy suốt một năm qua, lão nhận ra rõ ràng, Hạ đại nhân tới đây vì Chu cô nương. Đối với Chu Hiểu Nguyệt, người đến giúp việc tại thư quán, hồ trưởng quầy ngày càng hài lòng. Cô nương này quả thật giỏi giang. Hồ trưởng quầy hài lòng với Chu Hiểu Nguyệt, nhưng lại không mấy lạc quan về Hà ngự sử. Hà ngự sử đúng là một vị quan tốt đáng kính, nhưng tuổi tác thực sự quá lớn, không xứng đôi. Khi được hỏi ý nghĩa trong lời của hồ trưởng quầy, Tân Diệu phì cười. Trưởng quầy nghĩ Hà ngự sử bao nhiêu tuổi? 30 mấy tuổi chăng? Thấy nét mặt kỳ lạ của Tân Diệu, hồ trưởng quầy hỏi. Tiểu nhân đoán sai rồi sao? Tân Diệu mỉm cười. Ta nghe nói vị Hà ngự sử này mới hơn 20 tuổi thôi. Hơn 20 tuổi, hồ trưởng quầy và Lưu Chu đồng loạt kinh ngạc. Hai người nhìn nhau, đều không thể tin nổi. Thế còn Chu cô nương? Hồ trưởng quầy giờ khóc giờ cười. Chu cô nương tưởng rằng Hà ngự sử gần 40 rồi. Tân Diệu nhất thời không biết phải nhận xét thế nào, chỉ căn dặn hai người. Chu cô nương đã không còn thân nhân, nay làm việc tại thư quán, chúng ta cũng coi như là nửa người thân của nàng. Nếu Hà ngự sử thực sự vì nàng mà tới, trưởng quầy các người hãy để ý thêm chút. Quan tốt chưa chắc đã là lương duyên của nữ tử. Có những lời như vậy, nếu Hà ngự sử có điều gì bất thường, có lẽ hồ trưởng quầy và Lưu Chu sẽ phát hiện ra. Tất nhiên, đây chỉ là một biện pháp đề phòng, không hoàn toàn dựa vào họ để tra rõ Hà ngự sử có phải là đông sinh đã thư từ với Châu Thông hay không. Đồng gia yên tâm, tiểu nhân sẽ để ý thêm. Lưu Chu chỉ về phía thư quán. Hà đại nhân đang ở đại sảnh đấy à? Ta đi xem thư. Tân Diệu cất bước về phía trước. Trong đại sảnh đang có vài vị khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hiểu Nguyệt và Thạch Đầu, một người thu tiền, một người tiếp khách, không hề vì sự vắng mặt của hồ trưởng quầy và Lưu Chu mà rối loạn. Tân Diệu nhìn thoáng qua hai người đang bận rộn, không lên tiếng, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía giá sách. Những giá sách dài và sâu xếp thành hàng, trong thời tiết tháng 6 oi bức, nơi này thực sự ngột ngạt. Ngay tại vị trí mà Hạ Thanh Tiêu thường đứng, Hà ngự sử đang cầm một quyển sách dày như gạch, mồ hôi thấm ướt cả áo lưng. Tân Diệu chợt nhớ đến nét chữ ngay ngắn, lưu loát trong thư mà Châu Thông để lại. Có lẽ nàng nên xem qua nét chữ của Hà ngự sử trước. Nàng ngẩng đầu nhìn lên phía trên, nghĩ ra một chủ ý, rồi quay người đi về phía quầy. Đúng lúc đó, vài vị khách sách mua xong rời đi, Chu Hiểu Nguyệt thấy Tân Diệu, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Đông gia, cách chương.